Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Qua lời cái Trinh đi lại phía con gái rồi nhẹ giọng nói: Nhím đã ăn sáng chưa? Cô Trinh đã cho nhím ăn no rồi. Tôi khẽ cười xoa lấy đầu con bé. Hôm nay mẹ cho nhím ra ngoài chơi nhá. Dạ. Tôi sửa soạn thay quần áo cho con bé, rồi cùng cái Trinh đi lượn phố mua ít đồ, cho con bé đến khu vui chơi vui vẻ một chút rồi trở về. Thời gian này không đi làm, số tiền mà được bồi thường tôi vốn định không đụng đến, nhưng nghĩ lại đó là thuộc quyền của con tôi, vậy nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa. Buổi chiều hôm ấy, nhờ cái Trinh trông con bé, tôi đi ra chợ mua ít đồ. Quả nhiên trái đất tròn, thành phố thật nhỏ bé. Sáng sớm như vậy tôi đã đụng mặt Hạnh. Chị ta nhìn tôi cười cợt nhả một cái rồi nói: Em dâu à, sao lại tình cờ gặp nhau thế này? Tôi nghe vậy rồi cũng lên tiếng: Nếu đã được tại ngoại thì nên biết thân biết phận một chút. Chị ta dáng vẻ đắc ý, khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười đều giả, mà tiến lại gần sát tôi nói nhỏ: Sao, mày không ngờ phải không? Không ngờ lúc này tao lại có thể ở trước mặt mày nhởn nhơ như vậy. Em dâu à, để em thất vọng rồi, nhưng chị nhắc nhở em biết, tao sẽ không cho qua chuyện này đâu. Đối với người phụ nữ này, tôi chẳng còn chút quan hệ nào. Không cho qua sao? Chị nghĩ chị làm được gì? Hạnh khẽ cười nhìn tôi mà lùi lại vài bước. Chị ta thở dài một cái, sau đó giọng nói cũng lớn hơn: Em dâu à, cháu gái chị dạo này thế nào? Khổ thân con bé 14 tuổi mà chị nghe nói đã phải khâu lại mấy mũi ở tầng sinh môn. Sau này lấy chồng, không biết chồng nó có hiểu cho nó không? Tôi nghe đến đấy mà cả người giận run lên, vẫn cố gắng kìm lại cảm xúc của mình mà gằn giọng: Chị còn dám nói một câu nữa, đừng trách tôi hỗn láo. Chị ta vẫn bình thản quay mặt cười hát một cái, rồi nhìn tôi nói: Em dâu sao vậy? Chị chỉ quan tâm cháu mình sau này không ai chịu lấy nó thôi. Nhưng kể ra đợi đến tuổi nó lấy chồng thì ông ta cũng vừa lúc mãn hạn tù, khi ấy chắc không lo không ai lấy rồi. Tôi đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, đi đến tát vào mặt chị ta một cái tát, mà tưởng như tôi đã dùng hết sự tức giận của mình để giáng xuống. Chị nói gì tôi cũng được, nhưng nếu dám động đến con gái tôi sẽ không để yên đâu. Chị Hạnh đưa tay ôm lấy một bên má, trợn mắt nhìn tôi đanh nghiến: Mày dám đánh tao à, con khốn nạn này? Vậy để tao trả đũa cho mày những gì mày đã đem đến cho tao. Nói rồi chị ta lao vào tôi túm tóc, mà tôi cũng chẳng nhịn liền cào cấu túm áo giằng co với chị ta. Mọi người trong chợ lúc này cũng vào can ngăn nhưng không được, mãi cho đến khi bảo vệ của chợ can thiệp chúng tôi mới buông nhau ra. Nhưng khi ấy ai cũng mặt mũi chốt chát, quần áo sộc sạch, tóc tai rối bù. Hạnh đứng đấy kéo lại quần áo nhìn tôi nói lớn: Cái loại mày kiếp trước gây ra nghiệp gì nên bố mẹ mày vì mày mà chết, chồng mày vì mày mà chết, mày cũng sát cả bố chồng mày, nghiệp nặng nên con mày mới bị như vậy đó. Tôi đang sẵn máu điên, nghe vậy lại lao lên, nhưng mọi người giữ lại, chỉ đành nói lớn: Mày cố mà yên nghỉ cho hết ngày hôm nay đi. Nói rồi tôi cũng vùng vằng khỏi những người đó mà bỏ đi. Chị ta cũng không nói thêm gì liền đi về. Tôi lái xe về phòng trọ, cái Trinh thấy bộ dạng của tôi đi vào liền hốt hoảng hỏi: Ơ sao thế, mày bảo mày đi chợ cơ mà. Tôi thở mạnh một tiếng rồi ngồi xuống giường: Hôm nay ra ngoài ăn đi. Nhưng mà có chuyện gì, sao mặt mũi quần áo lại thế này, ngã xe à? Tao mới đánh nhau với con Hạnh. Ôi con chó ấy, mày gặp nó ở đâu? Ở chợ. Trời ạ, nó còn sức đánh người như thế thì mang thai cái nỗi gì, con đấy phải để tao. Nói rồi cái Trinh định quay ra thì tôi liền giữ tay lại: Nó về rồi. Về thì đến nhà nó. Thôi tao với mày và bé Nhím đi ăn tối đã, chuyện của nó tao có cách rồi. Cách gì nào? Hay mẹ lại nhịn rồi để yên cho nó sinh con? Tôi nghe vậy lại trừng mắt lên mà nói: Nó đụng đến con tao, tao cũng sẽ không để nó được yên ổn nuôi con. Cái Trinh nghe vậy cũng không nói gì nữa, một phần có lẽ cũng ngạc nhiên vì thái độ của tôi lại gay gắt đến như vậy. Chúng tôi cho con bé đi ăn xong thì về, cái Trinh cũng trở về nhà của cô ấy để mai còn đi làm sớm. Khi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, chuông điện thoại của tôi vang lên, là số Vũ gọi. Có chút chần chờ nhưng rồi tôi cũng tắt máy. Chuyện giữa tôi và anh đã đi một bước quá xa, mặc dù vốn chỉ là ngoài ý muốn, nhưng sự tình ấy nếu không chặt đứt đi hẳn, chỉ sợ về sau lại càng khó buông bỏ. Cuối cùng đêm ấy, tôi phải khóa máy vì anh gọi liên tục. Sáng ngày mai tỉnh dậy, thấy tin nhắn báo về đến hơn 20 cuộc gọi nhỡ. Tôi cũng chẳng gọi lại, chỉ đánh thức con bé dậy, thay quần áo cho nó, rồi dắt xe ra ngoài đưa con bé đi học. Chỉ là không ngờ ra đến cổng lại bắt gặp Vũ đứng đấy. Anh thấy tôi liền đi lại. Quyền, hôm qua tại sao em tắt máy? Tôi nghe vậy cũng trả lời. Hôm qua tôi ngủ, anh gọi nhiều như vậy, tôi sợ đánh thức con bé. Vũ nhìn tôi có chút ái ngại rồi nói. Tôi xin lỗi. Nhìn anh như vậy, không hiểu sao tôi có chút nhói lòng. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi phải đưa con bé đi học. Nói rồi, tôi cũng lên xe nổ máy định rời đi, thì Vũ liền giữ lại. Quyên, em không thể suy nghĩ lại sao? Tôi nghe vậy nhìn anh mà tâm tình trở nên rũ xuống, gỡ nhẹ tay anh ra rồi chậm rãi nói. Không thể, vậy nên sau này chúng ta cũng không cần gặp nhau nữa. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ mẹ con tôi. Con bé sắp muộn rồi, tôi đi trước đây. Dứt lời tôi cũng lái xe chạy đi, trong lòng lúc này không hiểu sao lại dấy lên sự tiếc nuối kỳ lạ. Điều tôi đang bỏ lại phía sau kia rốt cuộc là nên hay không nên. Tôi đưa con bé đến trường học rồi lái xe đi thẳng về nhà cũ. Cánh cổng vẫn vậy, căn nhà vẫn vậy, mọi thứ vẫn vậy, duy chỉ có con người thay đổi. Tôi đưa tay nhấn chuông inh ỏi, một lúc sau cánh cửa mở ra, Hạnh trong bộ dạng vừa ngủ dậy, nhìn tôi liền gắt lên. Con điên này, mới sáng sớm mày muốn kiếm chuyện à? Tôi nghe vậy, vẫn nhìn chị ta bình thản nói. Trông chị có vẻ ngủ rất ngon, vậy là cũng tranh thủ hưởng nốt mấy ngày cuối cùng ở đây rồi đấy. Hạnh nhìn tôi khẽ nhíu mày. Mày muốn nói gì? Chị nghĩ đây là nhà chị sao? Đi ra khỏi nhà tôi. Mày nói vậy là ý gì? Tao đã ký tên vào giấy chuyển nhượng tài sản, tất cả mọi thứ đã là của tao. Tôi nghe vậy lại cười hắt một cái. Tài sản mà chị uy hiếp tôi để chiếm đoạt, chị nghĩ sau khi bị chịu án là nó vẫn là của chị sao? Hạnh lúc này chờ sững người một hồi rồi không giữ được bình tĩnh mà gào lên. Con khốn, mày lừa tao. Tôi không để tai đến lời của chị ta, lấy điện thoại bấm một dãy số rồi nói. Alo, công an phường phải không ạ? Tôi là chủ nhà số nhà 79. Ở đây có người gây rắc rối, phiền các anh có giải quyết giúp tôi. Nói rồi tôi tắt máy, nhìn chị ta mà nói. Nếu chị muốn bị gọi lên công an làm việc thì hãy cứ ở đây đợi đi. Hạnh trừng mắt lên nhìn tôi. Còn khốn nạn. Dứt lời chị ta lao vào túm đầu tôi, mà tôi chẳng chịu để yên, túm tóc chị ta giật mạnh. Đội công an đi đến, lao vào can ngăn kéo chúng tôi ra. Một đồng chí trong đấy lên tiếng. Hai chị có để yên cho chúng tôi làm việc không? Tôi nghe vậy mới nhìn anh ta nói. Đây là nhà của tôi, chị ta không được quyền cho phép của tôi đã đến đây ở. Bây giờ tôi bảo chị ta chuyển đi. Thì chị ta lao vào đánh tôi như vậy. Tôi nghe nói chị ta đang ở trong thời gian tại ngoại, bị cơ quan giám sát. Vậy các anh để chị ta nhởn nhơ như vậy sao? Hạnh lúc này vẫn không giữ được bình tĩnh, vùng vằng thoát khỏi sự khống chế của đồng chí công an, rồi chạy lại, nhặt một viên gạch, lao về phía tôi mà ném mạnh. Chỉ là không ngờ tới, viên gạch không trúng tôi, lại trúng một bóng người khác vừa đi tới trước tôi. Mà Hạnh vì bất ngờ với điều đấy, bất giác lùi lại, không cẩn thận vấp chân mà ngã bổ xuống. Tôi lúc này mới hoảng hồn, nhìn người trước mặt mình. Một dòng máu đỏ thẫm đang chảy xuống gương mặt anh. Tôi lo sợ mà lên tiếng. Vũ, anh! Còn chưa kịp nói, thì phía kia vang lên tiếng kêu của chị ta. Ôi, bụng tôi đau quá! Tôi vội vàng đi lên phía trước, nhìn chị ta nằm trên đất với chiếc quần đã thấm ướt bởi dòng máu chảy ra. Cả người tôi bỗng chốc trở nên run rẩy, bất giác nói. Đứa bé, mau gọi xe cấp cứu đi. Tôi vội vàng chạy lại chỗ chị ta, luống cuống đến nỗi tay chân cứ tê dại. Hai hốc mắt đỏ ngầu, cứ nhìn vào vũng máu, rồi quay lại nhìn Vũ. Vũ, làm sao đây? Đứa bé, chị ta đang mang thai. Anh nghe vậy cũng đi đến, không nghĩ ngợi gì, cúi xuống bế bổng chị ta lên, rồi nhìn tôi nói. Đi xe tôi. Tôi lúc này ngoài việc gật đầu nghe theo, cũng chẳng biết làm gì khác. Vội vã đi lại phía xe Vũ, đỗ ở gần đó, rồi mở cánh cửa sau để cho anh đặt chị ta vào đó. Tới đây là kết thúc phần 2 của truyện rồi. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ. Còn rất nhiều truyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net